tuy rằng đây là Ma Thiên Cuồng Giao phi thường phí lực nói ra một đoạn, thế nhưng bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao hình thể thật lớn, thanh âm vẫn như cũ giống như kinh lôi, toàn bộ Ma Vân Tông đều nghe được. Nhiều người đã bị sốc tại chỗ, mặc dù họ không biết những gì đã xảy ra, nhưng nó không cản trở suy nghĩ của họ. Nhưng mà, Phương Ẩn so với tất cả mọi người còn khiếp sợ hơn, lúc này hắn mới phản ứng lại, Ma Thiên Cuồng Giao, cư nhiên nói ra lời mặc người sai khiến. Ha ha, ta không cần. Từ Dương nhìn Ma Thiên Cuồng Giao trước mặt, nhàn nhạt nói, hắn cảm giác, Ma Thiên Cuồng Giao chết, so với còn sống càng thêm có giá trị, cho rằng trên người Ma Thiên Cuồng Giao còn có không ít linh dược, tỉ như, Từ Dương nhìn trước mặt, cái này đều có thể coi là dây thừng dùng dâu Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao dâu ria, có thể cùng một ít linh dược khác luyện chế thành anh đan, thành ẩn đan có thể tăng lên trên phạm vi lớn cơ hội thành công của kim đan kỳ thăng cấp lên nguyên anh kỳ. Người không cần ta, vậy ngươi có nghĩa là gì, muốn giết ta, Ma Thiên Cuồng Giao có chút kinh hoàng nói. Ngay cả 1000 năm trước, nó chiến đấu với mấy chục tu giả nguyên anh kỳ cũng không có kinh hoàng, nhưng hiện tại hắn gặp được Từ Dương, nó lại kinh hoàng, vừa rồi Từ Dương cho hắn hai cước, làm cho nó đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quá lợi hại, vừa rồi hai cước của Từ Dương thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Hơn nữa, hiển nhiên Từ Dương còn không có dùng ra toàn bộ thực lực của mình, giống như chơi đùa, hai cước nhẹ nhàng vừa rồi làm cho nó bị trọng thương. Mặc dù trí thông minh của nó không thể so sánh với con người, nó biết rằng nó không thể đánh bại con người kia. Nhân loại, không cần giết ta, ta có thể cho ngươi làm tọa kỵ, Ma Thiên Cuồng Giao hoảng sợ nói, Từ Dương lắc đầu, nói. Ta đối với tọa kỵ không có hứng thú, ta đối với luyện đan có hứng thú, cho nên, ta dự định dùng ngươi luyện đan. Dùng ta luyện đan. Ma Thiên Cuồng Giao sửng sốt vài giây, sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Dùng hắn luyện đan, không phải là muốn hắn chết sao, hơn nữa, còn là cái loại thiên đao vạn tử. Nghĩ tới đây Ma Thiên Cuồng Giao đều bị dọa sợ, vội vàng nói. Ngươi không cần giết ta à, đừng giết ta, ngươi để cho ta làm gì cũng được, được không, không cần dùng ta luyện đan. Ma Thiên Cuồng Giao khổ sở cầu xin nói, ở trước mặt sinh mệnh, tiết tháo chỉ là hư huyễn, cho nên hắn ngay cả tiết tháo cũng hoàn toàn không cần, không biết xấu hổ cầu xin. Phương Ẩn nhìn Ma Thiên Cuồng Giao từ ngầu đến nổ. Nhất lão tử thiên tài đệ nhất lão tử lạnh như băng, bắt đầu bán manh cầu xin tha thứ, khóe miệng giật giật, chợt xoay người, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi dày đặc, tình huống của hắn không tốt hơn Ma Thiên Cuồng Giao kia. Hắn có thể cảm giác Từ Dương đối với Ma Vân Tông thật sâu ác ý, hắn cảm giác, Từ Dương nếu tâm tình không tốt, phút phút sẽ để cho bọn họ Ma Vân Tông diệt môn, cho nên, hiện tại nhiệm vụ đệ nhất của Ma Vân Tông chính là đem Từ Dương hầu hạ thoải mái, ngàn vạn lần đừng để Từ Dương cảm thấy khó chịu. Điều này liên quan đến vấn đề tồn vong sinh tử của Ma Vân Tông bọn hắn. Ngoài ra, có một vấn đề rất khó khăn khác, Ma Vân Tông từ Thiên Dương Tông đem Ma Thiên Cuồng Giao trộm, cái này hẳn là giải thích cho tiền bối như thế nào đây, Phương Ẩn cảm thấy mình đau đầu muốn nứt ra. Ở bên kia, Ma Thiên Cuồng Giao hao hết miệng lưỡi, dùng đầu óc không linh quang của nó suy nghĩ vô số lý do không giết nó, đều bị Từ Dương dùng ta muốn dùng ngươi luyện đan từ chối. Nhân loại, đừng quá lời, ngươi không phải muốn lợi dụng ta luyện đan sao? Giết ta, ngươi cái gì cũng không được. Ma Thiên Cuồng Giao điên cuồng nói, Từ Dương cười nhạt, nói. Ngươi có thể thử, ngươi thử xem, không phải là biết, trên mặt Từ Dương mang theo tươi cười tự tin, một đôi mắt trong suốt nhìn Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao điên cuồng nói. Được, nếu ngươi cố ý muốn giết ta, vậy ta sẽ để cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Dứt lời, thân thể khổng lồ của Ma Thiên Cuồng Giao trở nên đỏ bừng, phảng phất như một khối lạc thiết đang nóng rực. Bỗng nhiên, linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nồng đậm lên, sau đó dần dần thân thể Ma Thiên Cuồng Giao làm trung tâm bắt đầu xoay tròn càng mãnh liệt, dần dần biến thành lốc xoáy linh khí. Thân thể Ma Thiên Cuồng Giao càng thêm đỏ, hồng trong suốt, phảng phất tùy thời đều có thể hòa tan. Người tính toán tự bạo, Từ Dương nhàn nhạt hỏi, không có một chút ngoài ý muốn, Từ Dương phỏng chừng. Nếu để Ma Thiên Cuồng Giao tự bạo, lấy linh khí lượng này, phương viên 100 dặm, đều sẽ hóa thành tro tàn. Ha ha, nhân loại, ngươi bức ta muốn chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ha ha ha, Ma Thiên Cuồng Giao gào thét cười nói, lúc này, thân thể Ma Thiên Cuồng Giao chậm rãi bắt đầu bành trướng lên, trở nên giống như một quả bóng bay, phảng phất tùy thời đều có thể nổ tung. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Từ Dương thản nhiên nói. Từ Dương một bên nói, một bên vươn ra một ngón tay, ở trên người Ma Thiên Cuồng Giao điểm một cái. Tại thời điểm này, một cái gì đó kỳ diệu đã xảy ra, thân thể Ma Thiên Cuồng Giao bành trướng, nhanh chóng co rút lại, rất nhanh, liền biến thành lớn nhỏ bình thường. Thân hình đỏ đồng đồng kia, cũng biến thành hắc sắc ám hắc bình thường. Linh khí phong bạo vừa mới hội tụ mà đến, nhanh chóng tiêu tán, thiên địa một lần nữa trở về bình tĩnh, phảng phất vừa rồi làm cho hết thảy đều là ảo giác. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ma Thiên Cuồng Giao có chút mộng bức, trong đôi mắt to tràn ngập mê mang. Hừ hừ, ngươi có thể đi chết, Từ Dương nhàn nhạt nói, bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm, cắm vào ót Ma Thiên Cuồng Giao. Anh, kiếm bắn vào đầu Ma Thiên Cuồng Giao, đầu Ma Thiên Cuồng Giao trong nháy mắt đã bị nổ tung thành cặn bã. Từ Dương nhìn thi thể Ma Thiên Cuồng Giao, nở nụ cười, Ma Thiên Cuồng Giao, kỳ thật xem như lão giả, nhưng mà, thực lực của nó, kỳ thật chỉ có nửa bước động thiên, thậm chí, ngay cả nửa bước động thiên cũng không tới, duy nhất hù dọa người, cũng chỉ có thân thể khổng lồ. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Ma Thiên Cuồng Giao cặn bã, chỉ là bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao ở dưới trận pháp phong ấn ngàn năm, một thân tu vi không tiến phản lui, cho dù hiện tại đi ra, cũng không có trở về nguyên khí. Nếu để cho Ma Thiên Cuồng Giao tu chỉnh một đoạn thời gian, vậy Ma Thiên Cuồng Giao này hẳn là sẽ hồi phục đến động thiên cảnh giới tu vi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Từ Dương nghe thấy phía sau truyền đến một trận âm thanh phá không, Từ Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người bay tới trước mặt hắn. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Từ Dương có chút hỏi. Đúng lúc này, bỗng nhiên đám người bay tới, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Ma Vân Tông hoan nghênh tiền bối đại giá quang lâm, cầm đầu một người, chính là Phương Ẩn, nơm nớp lo sợ nói. Ánh mắt Từ Dương đảo qua người Phương Ẩn cười càng thêm miễn cưỡng, Từ Dương từ xa phẳng phất đều nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ngươi không phải như vậy. Từ Dương thản nhiên nói, Phương Ẩn lau mồ hôi lạnh trên trán một chút, trong lòng phi thường buồn bực, nếu hắn sớm biết Từ Dương lợi hại như vậy, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không dùng loại thái độ này. Đại nhân, vừa rồi có chút mạo phạm, mong đại nhân thứ tội. Phương Ẩn run rẩy nói, Từ Dương gật gật đầu, nói. Được rồi, ta biết rồi, vậy ngươi nói, hiện tại ngươi lại muốn làm gì? Lúc này mới tới. Cố ý đến mời đại nhân thứ tội, Phương Ẩn nói, Từ Dương cười lạnh nói. Ha ha ha, ngươi tội gì? Mồ hôi lạnh của Phương Ẩn càng thêm gấp gáp. Lời này của Từ Dương, rõ ràng chính là nói ngược lại. Tội bất kính vừa rồi, Phương Ẩn suy nghĩ một chút nói. Ha ha, ta cái tội bất kính gì đó, trước tiên thả cái kia đi, chúng ta trước tiên nói chuyện yêu thú này. Từ Dương chỉ vào Ma Thiên Cuồng Giao đã chết, lạnh lùng nói. Phương Ẩn cảm giác trong lòng trầm xuống, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, hiện tại hắn sợ nhất chuyện chính là Từ Dương đến truy cứu Ma Thiên Cuồng Giao, bởi vì Ma Thiên Cuồng Giao, bọn họ thật sự trổ dạ à, cơ hồ là mạo hiểm thiên hạ lớn không tỏa ra. Hơn nữa, Ma Thiên Cuồng Giao cũng không bị Ma Vân Tông bọn họ khống chế, chỉ là Ma Vân Tông cùng Ma Thiên Cuồng Giao giao dịch, Ma Thiên Cuồng Giao tạm thời ở Ma Vân Tông. Cái này... Chúng ta cũng chỉ là muốn Ma Thiên Cuồng Giao làm hộ sơn linh thú của chúng ta mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Phương Ẩn có chút chột dạ nói. Phải không? Từ Dương lại cười lạnh một chút, từ chối cho ý kiến. Người lấy Ma Thiên Cuồng Giao ra khỏi phong ấn, có từng nghĩ qua, nếu như Ma Thiên Cuồng Giao mất khống chế, ngươi sẽ làm như thế nào? Từ Dương hỏi. Cái này, không phải còn có đại nhân sao? Một người khác nhận yếu nói. Từ Dương nhìn người nọ một cái, cũng không có tâm tình cùng những người này nói nhảm, nói. Ta có thể không truy cứu, nhưng mà, ta muốn đi bảo khố nhà ngươi một chuyến, thế nào không thành vấn đề đi? Từ Dương hỏi, hắn tin tưởng hắn hỏi như vậy, cho nên mọi người đều nên hiểu ý của hắn. Sắc mặt Phương Ẩn thay đổi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, nói. Được, mặc cho đại nhân phân phó, tuy rằng trong lòng Phương Ẩn phi thường không cam lòng, nhưng mà... Hắn có thể làm sao bây giờ, một tiền bối có thể một cước đá chết Ma Thiên Cuồng Giao, diệt Ma Vân Tông bọn họ còn không phải dễ dàng. Từ Dương dưới sự dẫn đường của Phương Ẩn, tiến vào bảo khố của Ma Vân Tông, quả nhiên, trong bảo khố của Ma Vân Tông, bảo bối vẫn không ít, các loại linh kiếm đan dược công pháp, vân vân và vân vân. Đây là nội tình của một tông môn, Ma Vân Tông truyền thừa hơn 1000 năm, hiện tại chính là thời điểm Ma Vân Tông cường thịnh nhất, bảo bối tự nhiên là không ít. Mấy thứ này đặt ở 1000 năm trước, Từ Dương cũng không thèm lướt mắt một cái, nhưng mà, Thiên Lam Tông hiện tại, nghèo. Cho nên, Từ Dương trực tiếp vung tay lên, đem tất cả đồ đạc đều nhét vào trong chữ vật không gian của mình. Phương Ẩn nhìn Gia Nghiệp tổ tông cứ như vậy biến mất, trong lòng nổi lên, lại cái gì cũng không dám nói, trên mặt còn phải mang theo nụ cười sáng lạn. Dưới sự kích thích mãnh liệt của Phương Ẩn, tức giận công tâm, mắt vừa trắng bệch, liền hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, cả Thiên Vũ quận bắt đầu lưu truyền truyền thuyết Ma Vân Tông, bởi vì Ma Vân Tông từ trưởng lão xuống luyện khí kỳ đệ tử, đều bắt đầu xuống núi đòi cơm. Từ Dương không chỉ đem kho của Ma Vân Tông dọn sạch, còn đem Ma Vân Tông, từ trưởng lão, từ đệ tử luyện khí kỳ đều cướp bóc một bên, ngay cả Ma Vân Tông, sơn môn khí thế hào hùng kia, thứ hai đều chuyển đi, Ma Vân Tông hiện tại, chính là cái bang danh xứng với thực. Từ Dương trở lại Thiên Lam Tông, ngày đầu tiên liền tuyên bố, Từ Dương muốn ban thưởng bảo vật cho đệ tử đến quảng trường, đám người nhốn nháo chen chúc ở trên quảng trường, vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Dương trên đài cao. Khụ khụ, tất cả mọi người đều an tĩnh một chút, sau đó tránh ra một bãi đất trống, ta đem bảo vật đặt ở đó, sau đó các ngươi tự mình coi trọng cái gì, tự mình đi lấy là được, giọng nói hùng hậu của Từ Dương truyền ra. Từ Dương bàn trở tay một hồi, bảo vật cướp đoạt từ Ma Vân Tông, giống như núi rác chất đống ở giữa quảng trường, chỉ có mùi thơm của đan dược kia, hàn quang sắc bén của vũ khí, biểu thị không phải rác rưởi, mà là bảo vật thật sự. Ngày đó Lam Tông nhìn mấy thứ ở giữa quảng trường, đều ngây ngẩn cả người. Cái này cũng nhiều lắm, bọn họ đều là từ lão tổ rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì. Kim đan kỳ các người, cũng không cần như thế nào không có kiến thức, đi cùng bọn họ đoạt, ta giữ lại cho các người có đồ tốt hơn, các người hiện tại đi duy trì trật tự đi. Từ Dương nói với trưởng lão kim đan kỳ của Thiên Lam Tông, những tu giả kim đan kỳ sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn, liền đi duy trì trật tự. Lão tổ, mấy thứ này, nhiều như vậy, người sẽ không phải là đi ra ngoài cướp bóc một cái tông môn chứ. Lăng Thanh Xu lúc này đi tới, nhìn bảo vật chồng chất như núi ở trong quảng trường, nhịn không được vỗ trán nói. Không sai, ta chính là đi ra ngoài cướp bóc một cái tông môn, Từ Dương gật gật đầu nói. Lăng Thanh Du sửng sốt, vừa rồi nó cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, thật không ngờ thật sự là như vậy. Không khỏi lại nhìn Từ Dương, một trận im lặng. Đi, chúng ta đi trước sơn môn, Từ Dương nói. Chúng ta đi trước sơn môn làm gì? Lăng Thanh Kiều nghi hoặc hỏi. Sơn môn của chúng ta đã mục nát nhìn không ra là sơn môn, ta ở bên ngoài tùy tiện chuyển một cái sơn môn nhìn không tệ, trước tiên ra nhìn xem, Từ Dương nói. Lăng Thanh Xu vẻ mặt quái dị nhìn Từ Dương, nếu như vừa rồi hắn không có lý giải sai, Từ lão tổ hẳn là ở bên ngoài cướp một cái sơn môn trở về. Từ Dương đi tới trước sơn môn Thiên Lam Tông, đem sơn môn rách nát kia kéo tới ném, sau đó lại đem sơn môn đoạt được từ Ma Vân Tông đặt ở vị trí ban đầu, nhất thời, có một sơn môn khí thế hào hùng gia trì, toàn bộ khí tràng Thiên Lam Tông đều không giống. Từ lão tổ, trên sơn môn này, viết là Ma Vân Tông, Lăng Thanh Xu nhìn sơn môn này. Có chút cười khổ không được nói, Từ Dương nhướng mày, nhảy lên, trên tay nhiều hơn một thanh linh kiếm, một đạo kiếm quang màu trắng hiện lên, ba chữ lớn của Ma Vân Tông đã bị Từ Dương chỉnh tề gọt xuống. Sau đó cầm linh kiếm trong tay, kiếm ở trên tay Từ Dương long phi phượng múa, ở trên sơn môn khắc ra mấy chữ lớn của Thiên Lam Tông, Từ Dương rơi xuống đất, thu kiếm, nhìn mấy chữ to trên cửa núi, mỉm cười, nói. Thanh Xu, ngươi xem chữ này thế nào? Lăng Thanh Xu nhìn lại. Nhìn sơ qua, cũng không có cảm thấy gì đó, nhưng càng nhìn, càng cảm thấy kinh hãi, phảng phất như có thứ gì đó nắm lấy trái tim nàng, ngay cả hô hấp cũng không thuận lợi. Lão tổ, chữ này, ta nhìn sao lại cảm thấy kinh hãi như vậy? Lăng Thanh Xu hỏi, Từ Dương cười một chút, giải thích. Chữ này, là ta rót vào thiên địa pháp tắc, mang sát ý, ngươi nhìn còn không có gì đáng ngại, nhưng những người khác đối với Thiên Lam Tông tâm mang ác ý nhìn, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lăng Thanh Du nghe vậy, vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Dương, lúc này nàng cảm giác, lão tổ nhà mình, quả thực không gì không làm được. Sau khi đem sơn môn của Thiên Lam Tông đặt xong, Từ Dương biến trở lại trong Thiên Lam Tông. Kế tiếp, Từ Dương chuẩn bị luyện dược. Nhìn mình trồng chất linh dược như núi, Từ Dương cảm giác tay sắp bị chuột rút, nhiều linh dược như vậy, nếu như hắn một mình luyện chế, chỉ sợ sẽ luyện đến thiên hôn địa ám. Hơn nữa, Từ Dương hắn tốt xấu gì cũng là một nhân vật cấp bậc của lão tổ. Hiện tại hắn cảm giác mình giống như là một tiểu đồng tử luyện dược, Từ Dương ủ rũ nằm trên mặt đất, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh. Ai, xem ra, ta còn cần mấy tiểu đồ để luyện dược, nói xong Từ Dương đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Lăng Thanh Xu không được, nàng tuy rằng có thiên phú luyện đan, thế nhưng thiên phú luyện đan kỳ thật không tốt lắm, tuy rằng dưới sự kiên nhẫn dạy dỗ của Từ Dương, có có lẽ cũng có thể trở thành một luyện đan đại sư, nhưng mà, Lăng Thanh Du chính là tông chủ Thiên Lam Tông, không có khả năng một mực luyện dược đi. Xuống núi tìm một tiểu đồ đệ, Từ Dương thở dài một tiếng, đi ra bên ngoài, Thiên Lam trải qua vạn năm tuế nguyệt, nói là biến thành phế tích cũng không khoa trương, muốn trùng kiến Thiên Lam Tông, nhất định là một hạng mục công trình to lớn, nhưng Từ Dương tuyệt không để ý. Cho dù có khó khăn lớn đến đâu cũng không thể ngăn cản hắn, Thiên Lam Tông đối với Từ Dương mà nói, là ký thác tinh thần, hắn sống quá lâu, 10 vạn năm trước, đi theo sư phụ của hắn sáng lập Thiên Lam Tông, chứng kiến Thiên Lam Tông từ không có gì. Thời gian 10 vạn năm, Thương Hải Tăng Điền, sư phụ, sư đệ của hắn, cố nhân trước đây, đều biến mất trong thời gian dài. Thời gian 10 vạn năm, quá lâu, có thể xóa sạch tất cả dấu vết, ở sâu trong trí nhớ, ngay cả bộ dáng sư phụ của hắn, đều mơ hồ. Duy nhất có thể chứng minh sư phụ tồn tại, chính là hắn nhìn sư phụ một tay sáng tạo ra Thiên Lam Tông. Thời gian 10 vạn năm, Thiên Lam Tông còn có thể tồn tại trên thế giới, chính là công lao của Từ Dương. Trong lòng Từ Dương, chỉ có hai việc, thứ nhất đột luyện khí kỳ, đến trúc cơ kỳ. Thứ hai thấy sự tình, bảo hộ Thiên Lam Tông vĩnh viễn tồn tại, không chỉ phải tồn tại, còn phải trở thành tông môn cường đại nhất thế giới, tái hiện huy hoàng ngày xưa. Từ Dương trước khi rời khỏi Thiên Lam Tông, đã hạ một nhiệm vụ cho Lăng Thanh Du, chiêu thu đệ tử có ý định luyện đan. Ngày hôm sau, có không ít người đến tham gia khảo hạch, tuy nhiên, những người đến về cơ bản là những người gần đó, không có nơi nào khác, những người tới này, cũng đại đa số đều là tới góp vui, căn bản không có thiên phú luyện đan. Coi như là một phần có luyện đan thiên phú đô nhân, cũng không đạt tới tiêu chuẩn chiêu thu Từ Dương. Xem ra, không thể ở đây giữ cây đợi thỏ, còn cần phải đi ra ngoài xem một chút, Từ Dương nhìn trước mặt ta những người không hề có thiên phú luyện đan nhíu mày. Ngày hôm sau, Từ Dương liền rời khỏi Thiên Lam Tông, ở Tề Châu đi khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm được một thiên tài luyện đan thu làm đệ tử. Thế nhưng Từ Dương tìm nửa tháng, cũng không có tìm được một người có luyện đan thiên phú, không chỉ nói luyện đan thiên tài. Tìm tiếp như vậy cũng không phải là một chuyện, Từ Dương nhíu mày nói, bỗng nhiên Từ Dương vỗ ót một cái, cảm giác mình ngu ngốc. Hắn vì sao phải đi tìm, người có luyện đan thiên phú cùng ý nguyện luyện đan, tuy rằng khó có thể tìm kiếm, thế nhưng, ở một chỗ tuyệt đối đen áp đều là loại người này, nghĩ tới đây, Từ Dương trực tiếp chạy tới Dược Sơn Trang ở Tây Châu. Dược Sơn Trang, sức chiến đấu của tu giả bọn họ, có lẽ không xếp hạng được ở Tây Châu, nhưng mà, tông môn luyện đan nhất, ở Tây Châu Dược Sơn Trang là thứ hai. Không có bất kỳ thế lực nào dám nói đệ nhất, ở Tề Châu hầu như tất cả các thế lực đều sẽ mời Dược Sơn Trang luyện đan sư luyện chế đan dược. Bởi vậy Dược Sơn Trang phi thường có tiền, cuộc sống nhỏ rất thoải mái, Dược Sơn Trang Tề Châu luyện đan đệ nhất tông môn cũng thanh danh lan xa, hấp dẫn không ít chuẩn luyện đan sư đến đây, muốn gia nhập Dược Sơn Trang, hiện tại, lại đến đại hội tuyển sinh trọng đại hàng năm của Dược Sơn Trang. Bên ngoài Dược Sơn Trang đông người, toàn bộ đều là một ít người có tư chất luyện đan nhất định, Từ Dương trà trộn trong đám người. Ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, không được, không được, vẫn không được, Từ Dương đảo qua một người, liền biết người nọ luyện đan tư chất. Nhìn nhiều người như vậy, vẫn như cũ không có tìm được một đệ tử tư chất đầy đủ, Từ Dương trong lòng không khỏi có chút thất vọng, Từ Dương thậm chí đều đang suy nghĩ, có nên buông tha ý niệm tìm kiếm một đồ đệ trong đầu hay không, trực tiếp luyện dược sư của Dược Sơn Trang đến giúp luyện chế đan dược. Ngay lúc Từ Dương suy tư, bỗng nhiên, phía trước truyền ra một thân thanh âm không kiên nhẫn. Ta nói ngươi, ngươi lải nhải cái gì, mau tới kiểm tra. Từ Dương tầm thanh nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc thanh y đang quát hắn. Còn không mau tới đây, kiểm tra tư chất. Chu Triệt thấy Từ Dương còn sững sờ tại chỗ, càng thêm không kiên nhẫn sống một tiếng. Bên cạnh Chu Triệt, có một cái giá bốn góc, do bốn cây huyền thiết màu vàng kim làm chống đỡ, nửa người cao như vậy, trên kệ tứ giác có một quả cầu pha lê màu trắng. Loại vật này Từ Dương quen biết. Là kiểm tra một người có đan dược tư chất thủy tinh cầu hay không, cần dùng tay đặt ở trên thủy tinh cầu kia, sau đó rót vào linh khí, căn cứ vào màu sắc thủy tinh cầu để phán đoán tư chất luyện đan của một người. Nếu như là màu trắng mà nói, chính là không có tư chất luyện đan, lam sắc là kém, màu vàng là trung bình, màu đỏ là tốt, màu đen chính là nghịch thiên, trong đó cấp độ cụ thể lại có thể dựa vào màu sắc sâu nhạt để phán đoán. Ví dụ, màu xanh có màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Từ Dương đi tới bên cạnh thủy tinh cầu kia, tay phải ấn ở phía trên thủy tinh cầu, một tia linh khí đưa vào, ở trong thủy tinh cầu bơi đi một hồi, không ít người đều nhìn chăm chăm một luồng linh khí kia, nhưng mà, đợi đến khi một luồng linh khí kia biến mất, màu sắc thủy tinh cầu cũng không có chút biến hóa nào. Không đủ tư cách, người tiếp theo, Chu Triệt phất phất tay nói, vẻ mặt không kiên nhẫn, nếu không có thiên phú, cũng cũng có nghĩa là tương lai của Từ Dương là một phàm nhân, hắn một cái tu giả gia luyện đan sư, tự nhiên không cần phải khách khí với một phàm nhân. Từ Dương cũng không để ý, bởi vì đây là thái độ bình thường của tu giả đối với phàm nhân, nếu không có ở cái chỗ này tìm được người muốn, Từ Dương cũng không có ý định ở lại cái chỗ này. Xoay người vừa muốn đi, bỗng nhiên, ánh mắt Từ Dương thấy được hai tỷ đệ bên cạnh góc. Thiên tài tuyệt thế. Một giây sau, Từ Dương liền kích động lên. Hai tỷ đệ này, tỷ tỷ đại khái khoảng 13 tuổi, một tiếng quần áo rách nát cũng không thể che giấu tư sắc kiêu ngạo của nàng, có thể thấy được tương lai lớn lên tuyệt đối là một mỹ nhân. Mà đệ đệ kia, khoảng chừng lớn tuổi, tuy rằng cũng phi thường thê thảm, nhưng con ngươi lại trong trẻo vô cùng, lộ ra quang mang kiên nghị. Hai người này tư chất nghịch thiên, đều là nhân vật thiên tài luyện dược, họ đặt một cái bát nhỏ trên mặt đất và quỳ xuống đất để ăn xin. Hai thiên tài như vậy cư nhiên không có người đến phát giác, để cho hai người bọn họ đòi cơm, Từ Dương cảm giác một trận im lặng. Từ Dương đi tới, lấy ra một nắm trái cây màu đỏ, đưa cho hai người bọn họ. Ăn đi. Cảm ơn. Hai tỷ lệ này vội vàng nói cảm ơn, dập đầu cho Từ Dương một cái, sau đó ôm trái cây lên gầm. Nhìn bộ dáng hai người bọn họ lăng thôn hổ yết, hiển nhiên là bị đói bụng thật lâu. Từ Dương cười hì hì chờ hai tỷ đệ ăn xong. Các người tên gì? Ta là Lưu Thanh, hắn Lưu Minh. Người có bộ dáng tỷ tỷ kia nói, giọng nói nũng nịu, còn rất dễ nghe. Từ Dương gật gật đầu, nói. Được, Lưu Thanh đúng không? Sau này ngươi liền đi theo ta. Từ Dương nói, trên mặt tràn đầy tươi cười, không nghĩ tới lần này ly thân đến xem. Thật sự để cho hắn nhạt được bảo vật. Lưu Thanh sửng sốt, lui về phía sau một bước, đề phòng nhìn Từ Dương. Từ Dương bị ánh mắt này của nàng nhìn vô cùng xấu hổ, giờ phút này hắn cảm giác giống như là đang bắt cóc ấu nữ vậy. Ôi, ngươi phàm nhặt đồ cũng không tệ, đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng trêu chọc. Từ Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy Chu Triệt cả lơ phất phơ đi tới, ánh mắt dừng trên người Lưu Thanh, nhất thời không rời được, dần dần tràn ngập dâm quang. Ngươi cút đi, Từ Dương lạnh lùng nói. Ôi chao, ngươi một phàm nhân, cũng khá hấp dẫn. Chu Triệt khinh thường nói, từng ngụm từng người phàm nhân, hoàn toàn không có đem Từ Dương để ở trong mắt, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lưu Thanh, tiếp tục nói. Tiểu muội muội, đi theo ta đi, ta cam đoan để cho ngươi ăn ngon uống say, sau này rốt cuộc không ai dám đến khi dễ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Chu Triệt phảng phất như từng tiếng nhìn chằm chằm vào Lưu Thanh. Ánh mắt dâm tà, không hề che giấu dục vọng làm cho người ta ghê tởm trong đó. Lưu Thanh kéo Lưu Minh lui về phía sau vài bước, nói. Không được, mẫu thân ta vẫn ở nhà chờ ta. Lưu Thanh nói xong, sau lưng kéo Lưu Minh rời đi. Chu Triệt tiến lên, một tay vươn ra, bắt lấy Lưu Thanh, cười nói. Ta để ngươi đi theo ta ăn ngon uống ngon, là phúc khí của ngươi. Sao lại không biết tốt xấu như vậy? Lưu Thanh bị Chu Triệt bắt được, không thể động đậy. Mặt như màu đất, thiếu chút nữa đã khóc. Ngươi, buông tay ra, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi chết. Từ Dương tiến lên, lạnh lùng nói, hai tỷ đệ này, Từ Dương đã thu bọn họ làm đồ đệ, Chu Triệt muốn khi dễ hai tỷ đệ, Từ Dương đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ngươi một phàm nhân, ta cho ngươi hơi thở, cút sang một bên cho ta một bên, bằng không, ta để cho ngươi chết. Chu Triệt cũng hung tợn nói, bên này phân tranh. Tự nhiên hấp dẫn quần chúng ăn dưa khác về xem, tất cả mọi người đậu không phải là người mù, Chu Triệt trong mắt dâm quang, cho nên mọi người đều nhìn thấy. Bất quá tuy rằng như thế, bọn họ vẫn nhao nhao nghị luận. Hai tỷ đệ này, ta đều ở cái chỗ này nhìn thấy nhiều lần, bọn họ thật sự thảm, nhiều lần thiếu chút nữa đói chết. Hắc hắc, Chu Triệt coi trọng tiểu ni tử kia kia, nàng kia có phúc rồi, ít nhất sau này cũng không cần đi đòi cơm. Phàm nhân kia thật sự là muốn chết, lại dám cướp nữ nhân của Chu Triệt đại nhân, ta cá cược, hắn sống không lại hôm nay. Hai tỷ đệ nghe những người khác nghị luận, mặt như màu đất. Trời. Lưu Thanh hô to một tiếng, Lưu Thanh cùng Lưu Minh nhất thời liều mạng chạy ra ngoài, nhưng mà, hai phàm nhân bọn họ, làm sao có thể ở trên tay Chu Triệt sinh ra làm tu giả trốn thoát. Một giây sau, Chu Triệt liền xuất hiện sau lưng bọn họ, một bàn tay to hướng bọn họ bắt tới. Ai, vì sao luôn có người muốn chết? Từ Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, một bước đi ra ngoài, trong nháy mắt chạy đến phía sau Chu Triệt. Từ Dương một quyền đánh ra ngoài, một quyền này tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua cùng phàm nhân bình thường một quyền không có gì khác nhau. Chu Triệt là một tu giả rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn Từ Dương đánh tới một quyền nhẹ nhàng, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ha ha ha, ngươi một phàm nhân nho nhỏ, dám đến đánh nhau với ta, ta thấy ngươi là sống thiếu kiên nhẫn. Chu Triệt dứt lời, một quyền giống nhau đánh về phía Từ Dương. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, giữa tu giả cùng phàm nhân, rốt cuộc có gì khác nhau. Ầm, nắm đấm của Từ Dương cùng Chu Triệt va chạm với nhau. Rắc, đúng lúc này, một tiếng vang thanh thúy vang lên, cánh tay Chu Triệt trực tiếp bị một quyền mạnh mẽ của Từ Dương đánh gãy. Ha ha, bất quá là như thế. Từ Dương cười nhạt, nói. Cái này, chính là ngươi nói tu giả cùng phàm nhân khác nhau sao? Lúc Từ Dương dứt lời, Chu Triệt oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng, đụng vào tường, liên tục phá vỡ mấy bức tường, mới nặng nề rơi xuống đất. Lúc này, người chung quanh đều sợ ngây người, một phần tu giả vận dụng linh khí đến thăm dò tu vi của Từ Dương. Hắn không phải phàm nhân, hắn có tu vi, hắn là tu giả luyện khí kỳ. Mẹ kiếp, không nghĩ tới hắn, hắn che giấu còn rất sâu, ta còn cho rằng hắn là phàm nhân. Một số người nghị luận nhau nhau nói, phi thường kinh ngạc. Ha ha ha, cho dù hắn là tu giả thì như thế nào, chẳng qua là một tu giả luyện khí kỳ, đừng quên, vừa rồi hắn đánh người là luyện đan sư của Dược Sơn Trang, mà nơi này là Dược Sơn Trang. Người này nói xong, hiện trường yên lặng vài giây, lúc này mọi người mới phản ứng lại, nhao nhao cảm thấy người kia nói có chút đạo lý. Hắc hắc, người này chết chắc rồi. Không sai, hắn đánh Chu Triệt, Chu Triệt chính là đệ tử của trúc cơ kỳ tu giả. Từ Dương nghe tiếng nghị luận chung quanh, cảm giác có chút buồn cười. Một Dược Sơn Trang, nếu Từ Dương muốn tiêu diệt bọn họ, một cái đầu ngón tay, Từ Dương đi tới trước mặt hai tỷ đệ đã dọa choáng váng, nói. Hai người các ngươi, là kỳ tài luyện đan, hai người các ngươi, bái ta làm sư phụ, ta có thể dẫn các ngươi đi đến thế giới đỉnh phong. Từ Dương nói, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, hắn cảm giác hiện tại hắn, chính là đang dụ dỗ một tiểu cô nương, không rõ chân tướng đều ân dưa quần chúng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Từ Dương, còn tưởng rằng Từ Dương là người cao thượng gặp bất bình rút đao tương trợ. Thật không ngờ cũng là cùng một đức hạnh với Chu Triệt, chẳng qua là coi trọng mỹ mạo của tiểu cô nương mà thôi. Tiểu cô nương với một khuôn mặt nghi ngờ và cảnh giác, chẳng qua, Từ Dương vừa mới cứu bọn họ, cho nên nàng đối với Từ Dương không giống như đối với Chu Triệt phản cảm như vậy. Không được, mẫu thân còn ở nhà chờ ta, chúng ta phải trở về, bằng không mẫu thân sẽ sốt ruột, nàng ta nói muốn rời đi. Muốn đi, hôm nay các ngươi một người cũng không đi được, ngay tại thời điểm này. Lại truyền đến một tiếng kiêu ngạo, Từ Dương bất đắc dĩ quay đầu lại, thấy một lão đầu từ trong đám người đi tới. Lão đầu này, trên người mặc một thân trường bào màu lam nhạt, trên tay còn cầm một cái lò luyện đan. Hắn chỉ là tu vi trúc cơ kỳ mà thôi, bất quá hẳn là một cái luyện đan sư, so với tu giả trúc cơ kỳ bình thường tôn quý gấp trăm lần. Lão đầu này đi tới trước mặt Từ Dương, đánh giá Từ Dương một chút, sau đó nở nụ cười. Ngươi một tên luyện khí kỳ, cư nhiên có lá gan nháo sự ở Dược Sơn Trang ta, muốn chết sao? Từ Dương đối với loại người này đã không nói gì, không muốn cùng hắn chậm trễ thời gian, trực tiếp hỏi. Nói đi, ngươi là tới đây làm gì, là tới tìm phiền toái, hay là đến làm gì? Từ Dương không có tâm tình cùng những người này nói nhảm, hắn hiện tại thầm nghĩ như đem hai tỷ đệ quạo vào tay, trở về hào hào dạy dỗ, nhưng thái độ này của Từ Dương chọc giận lão già. Sư phụ ngươi không dạy người kính lão sao? Lão già lạnh lùng nói. Từ Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn lão già này vừa rồi cùng hắn nói cái gì, những người muốn tôn trọng người già, hắn một cái trúc cơ kỳ nho nhỏ, cứ nhiên đang cho Từ Dương một lão yêu quái sống 10 vạn năm nói tôn trọng lão già. Từ Dương nở nụ cười, bất quá, trải qua nội dung nói chuyện vừa rồi, Từ Dương trên cơ bản đã biết, người này, chính là tới tìm phiền toái. Nếu là tới tìm phiền toái, Từ Dương tự nhiên cũng không cần khách khí. Cút đi! Từ Dương hướng về phía hắn trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này tốc độ cực nhanh, lão già kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền quyền chung, máu tươi chảy ra, lão già kia trong nháy mắt bị đánh bay, Từ Dương vỗ vỗ tay, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, lần thứ hai đi tới chỗ hai tỷ đệ, nói. Vừa rồi ngươi nói ngươi mẫu thân đang chờ ngươi, có thể nói với ta không? Cô bé nhìn cảnh đẫm máu đến choáng váng, tiểu nam hải kia ngược lại tố chất tâm lý quá mạnh. Sắc mặt vẫn như cũ giống như người thường, không có một chút biến hóa nào. Được rồi, ta tin vào ngươi, tiểu cô nương rối rắm nửa ngày, rốt cục nói. Nàng cảm giác được, Từ Dương cùng những người khác không giống nhau, đối với nàng không có ác ý. Bây giờ ngươi tin ta, ngươi có thể nói, những gì đang xảy ra, ngươi tại sao ăn xin bên ngoài, ta có thể giúp ngươi. Từ Dương cười tủm tỉm hỏi, tiểu cô nương lau nước mắt và nói. Mẫu thân ta bị bệnh không đi lại được, trong nhà không có gì để ăn, chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài. Thì ra là như vậy, Từ Dương gật gật đầu tỏ vẻ biết. Được rồi, ngươi có thể đưa ta đến nhà ngươi để xem, ta có thể làm điều trị cho mẫu thân của ngươi, Từ Dương mỉm cười nói. Ngươi nói tất cả đều là sự thật sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dương, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không lừa ngươi. Đi, dẫn ta đến nhà các ngươi một chút đi, Từ Dương nói. Tiểu cô nương gật gật đầu, muốn dẫn Từ Dương đi, một người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Từ Dương. Muốn đi. Giết người của Dược Sơn Trang ta, liền muốn đi. Người nọ còn chưa nói hết, Từ Dương liền một quyền đánh vào người kia. Người kia trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Sau này, không cần tìm chết được sao, ta không muốn giết các ngươi nhất định phải gom lại để cho ta giết. Từ Dương thản nhiên nói, quần chúng vây xem đều sợ ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn Từ Dương, người vừa rồi đi ra, là trưởng môn Dược Sơn Trang, đã có tu vi kim đan kỳ, nhưng một tu giả kim đan kỳ, lại trực tiếp bị Từ Dương miểu sát, những người khác cảm thấy một sự bối rối. Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn có tu vi gì? Vừa rồi đi ra cái kia, hình như là trưởng môn Dược Sơn Trang, tu vi chính là có kim đan kỳ. Vậy thì như thế nào, còn không phải là bị thần bí kia miểu sát? Trong khi tất cả mọi người đang thảo luận về Từ Dương đã đến nhà của cô bé kia. Một ngôi nhà gỗ rất rách nát, ngôi nhà gỗ không lớn, hơn nữa gỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sau khi Từ Dương tiến vào phòng này, liền nhìn thấy một lão phụ nhân nằm trên giường, nàng nằm trên giường, sắc mặt xám cho, trên người tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Chúng độc rồi. Từ Dương nhìn thoáng qua, liền biết là tình huống gì. Chúng độc, đương nhiên dễ làm. Từ Dương phút một là có thể chế tạo ra giải dược, nhưng trong mắt Từ Dương, đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Thanh Nhi, hắn là... Lão phụ nhân trên giường, thấy Từ Dương, vừa ho khan vừa hỏi, trong mắt có nồng đậm đều đề phòng. Đây là ân nhân cứu mạng của ta, Lưu Thanh nói, sau đó đem chuyện gặp phải ở Dược Sơn Trang cùng lão phụ nhân nói một lần. Lão phụ nhân kia nghe xong, trách cứ nhìn Lưu Thanh một cái, nói. Ta sớm gọi ngươi không nên đi những nơi đó, ngươi không nghe, hôm nay biết đi, nếu không phải từ công tử ngươi hôm nay sẽ không tới. Lưu Thanh cúi đầu, đùa nghịch ngón tay, nói. Ta cũng muốn luyện đan sư, vì sao chúng ta không thể đi làm luyện đan sư? Trong đôi mắt Lưu Thanh tất cả đều là hâm mộ. Luyện đan sư, đó không phải là người nào cũng có thể làm được, ngươi vì sao còn nghĩ đến chuyện này? Lão phụ nhân nói, tiểu cô nương cúi đầu, Từ Dương bị hai người này phơi sang một bên, cảm giác có chút xấu hổ. Cái này, nữ nhi ngươi rất thích hợp luyện đan, không chỉ như thế, con trai của ngươi cũng rất thích hợp luyện đan, ta hôm nay tới chính là thu hắn làm đệ tử, dạy nàng luyện đan thuật. Lão phụ nhân nằm trên giường không tin, nhưng vừa rồi nghe Lưu Thanh nói Từ Dương một quyền liền đem một người đánh thành huyết vụ, cho nên thái độ của nàng đối với Từ Dương cũng là tất cung tất kính. Nào có, ai, nữ nhi kia của ta từ nhỏ ngu ngốc. Lão phụ nhân trên giường đào đào bất quyết muốn nói cái gì, trực tiếp cắt đứt cho Từ Dương. Những gì ta nói là đúng, ngươi không nói bất cứ điều gì khác, Từ Dương nói. Sau đó, Từ Dương đi tới trước giường lão phụ nhân kia, một tay đặt trên vai lão phụ nhân, một tia linh khí giáp vào trong cơ thể lão phụ nhân. Phốc. Chỉ trong một giây, lão phụ nhân đã phun ra một ngụm máu đen và hôi thối. Mẫu thân, ngươi có chuyện gì vậy? Cô bé chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Bình tĩnh, đã giải độc cho mẫu thân ngươi, có thể xuống giường một chút, Từ Dương nói. Vừa rồi hắn một cái, không chỉ đem độc trong lão phụ nhân bài tiết ra, còn đem độc tố tự nhiên nửa đời trước của nàng tích góp ra ngoài,